Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Xuân Thu Yếu Thuật. Rất nhanh, thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện liền bị một cái đại tin tức cho điểm vỡ tổ. Chương mới nhất đọc, tự nhiên thánh tử, giáo thụ cây nông nghiệp tăng gia sản xuất cao sản trồng trọt kỹ thuật khóa học viện mời riêng đạo. Sư Cam Cốc Vũ. Công khai mặt hướng toàn học viện tuyển nhận thân truyền học đồ. Nhân số không hạn, nam nữ không hạn, thực lực cùng ma pháp thiên phú không hạn, xuất thân không hạn, chỉ cần là học viện học sinh. Công khai tuyên bố tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu, liền có thể thu hoạch được sơ thẩm tư cách, thành hắn thân truyền học đồ. Vậy coi như dựng vào tự nhiên chi lâm đầu kia thuyền lớn. Về sau cái này thân phận địa vị coi như song toàn không đồng dạng. Các huynh đệ, đây chính là chúng ta xoay người cơ hội tốt a. Xác thực, các ngươi nhìn một cái bây giờ vitamin hệ đám người kia. So 4 đại ma pháp sư gia tộc các thiếu gia tiểu thư còn muốn thần khí. Tiểu Cốc Vũ thân truyền, học đồ ai, có thể mỗi ngày đều đi quấy rối hắn cái chủng loại kia. Khanh khách, đừng chỉ lo phạm hoa si. Cái này bất quá là sơ thẩm mà thôi. Tiểu Cốc Vũ muốn tìm khẳng định là có phương diện nào đó năng khiếu người. Làm sao có thể cái gì vớ va vớ vẩn đều thu làm thân truyền. Hoàn toàn chính xác. Phía sau khảo hạch nội dung tuyệt đối không đơn giản. Bất quá như thế nào đi nữa cũng phải thử. Một lần a, ngộ nhỡ đụng đại vận thành đây. Nghe đám người nghị luận, Lị Na không khỏi lạnh cười liên tục. Thấp giọng nói ra. Nếu là thật có thể dựa vào đụng đại vận thông qua khảo hạch, lão nương tuyệt đối có thể đem khảo hạch nội dung người thiết kế phun đến trên tường đi. Thế nào, người đối để ta tới thiết kế khảo hạch nội dung có ý kiến gì? Duẫn Y mà thản nhiên nói. Lị Na khanh khách một tiếng. Sao dám, lão nương chỉ là nhắc nhở ngươi. Đừng làm trò cười cho thiên hạ mới tốt. Không nhọc hao tâm tổn trí. Duẫn Y mà thản nhiên nói, kẹp ở giữa phái khổ cười liên tục. Ta nói các ngươi hai có thể hay không yên tĩnh một hai ngày không cãi nhau rồi. Lại nói Y mặt tỉ tỉ, kia vòng thứ nhất khảo hạch nội dung là cái gì a? Duẫn Y mặt êm tai nói, vòng thứ nhất sơ thẩm, khảo nghiệm học tập kiến thức cơ bản. Vòng thứ hai, khảo nghiệm động thủ năng lực. Vòng thứ ba, năng khiếu biểu hiện ra. Cuối cùng vòng, Vũ Ca tự mình phỏng vấn, khảo sát phẩm hạnh cùng tâm tính. Phiền toái như vậy a, phái thẻ lưỡi. Cũng không biết ta có thể hay không thông qua khảo hạch. Xú nha đầu ngươi đi làm hắn thân. Truyền làm gì? Lị Na ngạc nhiên nói. Kia hàng lần này là nhận người cho hắn làm lao công. Ngươi xem náo nhiệt gì? Tiểu tử thúi trời sinh tính hiền hòa lười nhác. Một điểm không có làm lão sư uy nghiêm. Về sau ngươi hẳn là đa dạng một mặt sư mẫu giá đỡ. Cho thối tiểu quỷ tăng thể diện mới là a. Tạm thời cũng coi là tiểu ngực phẳng đi. Duẫn Y mặt thì là nhìn về phía phái trêu ghẹo nói. Ngươi nếu là báo danh. Vậy ta liền cho ngươi mở cái cửa sau. Trực tiếp để ngươi tiến vào cuối cùng phỏng vấn khâu. Vậy nhưng đừng. Phái cười hắc hắc. Ta cũng liền thuận miệng kiểu nói này. Liền là không biết cuối cùng tên kia đến cùng sẽ thu nhiều ít thân truyền nhập môn. Có ta một, cái là đủ rồi a. Ngà Cẩn Nhi có chút bất mãn mà nhìn xem vùi đầu viết nhanh Cam Cốc Vũ. Chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không tốt? Lão sư ngài ngược lại là trực tiếp nói ra a. Ta đổi còn không được sao? Cái này với ngươi không quan hệ. Cam Cốc Vũ cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Là ta bên này thiếu chút nhân thủ. Cần một số người hỗ trợ. Những cái kia tương đối cao tinh nhọn nghiên cứu đã đủ ngươi bận rộn. Ta bên này mặt khác lại chiêu một chút làm cơ sở công tác là được. Dạng này a, Ngà Cẩn Nhi. Nhíu mày nói. Ngài cái này là chuẩn bị làm cái gì? Ấy, Cam Cốc Vũ dừng lại bút. Chỉ trước mặt mình giấy viết bản thảo. Ngà Cẩn Nhi cổ duỗi đi qua nhìn lên. Xuân Thu Yếu Thuật. Đây là như vậy. Cam Cốc Vũ đứng dậy nói, dĩ vãng chuyển lưu thế gian trồng trọt kỹ xảo, có vẻ hơi tán loạn, không thành hệ thống, cho nên ta liền nghĩ, có phải hay không hẳn là biên soạn một bộ càng thêm chuyên nghiệp. Từ biểu cùng bên trong hệ thống hóa nông học lấy làm. Lấy vì hậu nhân lưu lại một chút có thể tham khảo địa phương. Lão sư đây là muốn mở rộng tế bào học nói sao? Quá tốt rồi. Ngà Cẩn Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Dạng này vượt thời đại lý luận. Sớm nên để nó đem ra công khai. Đây tuyệt đối có thể đem đại lục nông học thậm chí sinh vật học đều đẩy về phía trước tiến một bước. Dài. Ồ, ngươi là cho là như vậy. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn nàng một cái. Vậy được đi, ngươi làm việc của ngươi. Ta mấy ngày nay trước tiên đem đại cương lý giải tới. Có cái gì có thể dùng đến ta địa phương? Lão sư ngài cứ việc phân phó. Ngà Cẩn Nhi lập tức nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này liền lần nữa nâng bút. Nhưng Ngà Cẩn Nhi lập tức lại gãy trở về. Cam Cốc Vũ nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Còn có việc. Hắc hắc. Lão sư. Ngà Cẩn Nhi cười khan hai tiếng. Là như thế này. Trước hai ngày ta lấy một chút cây khoai tây mầm bao. Muốn lợi dụng tổ chức bồi dưỡng phương pháp sinh sôi một nhóm cây khoai tây chủng mầm ra. Tổ chức bồi dưỡng. Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Khẩu vị của ngươi thật là lớn. Nhanh như vậy liền nhắm vào hạng kỹ thuật này. Ngà Cẩn Nhi bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết. Gần nhất Mát Nguyệt tiểu thư một đám người một mực tại nhằm vào ta. Không có vạn vật sinh trưởng trợ giúp. Liên quan tới đối mạnh đức ngươi di truyền định luật thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu chỉ có thể tạm. Thời gác lại. Bất quá ta phát hiện tổ chức bồi dưỡng mới thật sự là có tiền cảnh kỹ thuật ai. Đối với hiệu suất cao đại lượng địa gây giống tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Cam Cốc Vũ từ chối cho ý kiến địa mỉm cười. Cho nên ta liền suy nghĩ. Như muốn có được Tây Hồng Thị cây khoai tây hợp lại cây. Cùng từ hạt giống bên trên bỏ công sức. Ngược lại còn không bằng trực tiếp lợi dụng tế bào cải tạo công trình chế tạo ra tương ứng tế bào. Sau đó lại thông qua tổ chức bồi dưỡng phương thức thu hoạch được cả khỏa cây. Ngà Cẩn Nhi ngữ tốc, cực nhanh nói. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Lập tức gật đầu nói. Sau đó thì sao? Ta không có những cái kia phối trí môi trường nuôi cấy nguyên liệu a. Ngà Cẩn Nhi đáng thương. Khổ nói. Ta đầu tiên là mình thử nghiệm phối trí một chút dược dịch. Đều không đạt được môi trường nuôi cấy cần thiết yêu cầu. Hóa ra lại là tìm ta muốn thí nghiệm. Tài liệu. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tốt a, dù sao cái này chút đồ vật, sớm tối cũng đều đến dạy ngươi. Nói, hắn móc ra mấy bọc nhỏ có dán nhãn hiệu cái túi nhỏ. Cầm tới Ngà Cẩn Nhi trước mặt, thường dùng môi trường nuôi cấy phối trí nguyên liệu đều tại nơi này. Dùng tiết kiệm chút a, ít như vậy. Ngà Cẩn Nhi chu mỏ một cái. Thiếu, đại bộ phận gấp trăm lần môi trường nuôi cấy mẫu dịch. Cũng không dùng đến mấy khắc đám đồ chơi này. Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Nơi này là ngươi một năm phần thí nghiệm vật liệu. Lãng phí hết ca cũng không có nhiều. Lão sư, có chuyện ta một mực rất để ý. Ngà Cẩn Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Ngài nói khác, đến cùng là cái gì nhớ trọng đơn vị a? Cam Cốc Vũ sững sờ. Ta trước kia không có đề cập qua cái này a. Giáo án lý giã không có chú thích. Ngà Cẩn Nhi cực nhanh lắc lắc đầu. Ách, xem ra là ta lại sơ sót. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Không có cách, những này tại trong sự nhận thức của hắn căn bản không cần giải thích đồ vật. Rất dễ dàng liền quên làm nói rõ. Thế là hắn cái này liền tướng túi cùng khắc ở giữa chuyển đổi phương thức cáo chi Ngà Cẩn Nhi. Cái sau lập tức kêu lên sợ hãi. Lại là tinh tế như vậy tính toán đơn vị. Tựa hồ hiện hữu ước lượng công cụ còn không đạt được dạng này độ chính xác a. Trên tay của ta cũng không có thích hợp công cụ. Bất quá ngươi có thể thử một chút tăng lớn phối trí mẫu dịch tổng lượng đến giải quyết vấn đề này. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Trên thực tế tùy thân trong cửa hàng cũng là có tinh vi thiên bình bán ra. Bất quá đó cũng là cần điện lực cung cấp năng lượng. Mà lại cùng cái khác cao cấp dụng cụ thí nghiệm đồng dạng. Tinh vi thiên bình giá bán đơn giản nghịch thiên. Cho dù là bây giờ đã có cố định tiền tài giá trị nơi phát ra. Cam Cốc Vũ cũng không cách nào hào vô nhân tính đến thấy liền mua trình độ.